Chương 246. Người số 10 có thể là người quen đã từng giúp Trần Ca, cũng có thể là bệnh nhân tâm thần đang cải trang. Muốn tìm được đáp án, anh chỉ có thể đi đến trạm nghiên cứu sán lá máu ở Lâm Giang. Sau khi xác định không để sót thứ gì, Trần Ca bước ra khỏi phòng. Anh băng qua hành lang dài và trở lại cửa thang máy. Phía sau cánh cửa của những căn phòng khép kín đó chắc chắn còn giấu những bí mật khác. Có lẽ lối đi bí mật mà thành viên hiệp hội đi được che giấu ở trong đó. Trần Ca hơi hối hận về việc mình không mang theo cây búa của bác sĩ nát sọ đến đây. Nếu không, nhất định anh phải đập nát để mở các cửa phòng ra xem. Thông qua bài học lần này, lần sau mình phải chú ý nhiều hơn nữa. Trần Ca tiến vào thang máy, nhìn những con số từ từ thay đổi. Dây thần kinh của anh rốt cuộc cũng được thả lỏng. Anh cột con dao mổ heo vào bắp chân, cỡ mặt nạ bác sĩ nát sọ ra rồi hít một hơi thật sâu. Thang máy mở ra ở tầng 1. Trần Ca còn chưa đi ra ngoài đã nghe thấy tiếng người ta đang nói chuyện ở bên ngoài. Giọng nói nghe vô cùng nghiêm khắc. Hắn ta vào bằng cách nào? Tôi hỏi cậu là hắn ta vào bằng cách nào? Quản lý Hoàng, tôi thật sự không biết vì sao hắn ta lại xuất hiện ở trong tòa nhà này. Tội phạm giết người đã trà trộn vào đây rồi, cậu còn nói không biết. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi dùng tiền để mời cậu đến đây bảo vệ chung cư này, không phải để nghe cậu xin lỗi. Mấy ngày nay xảy ra bao nhiêu việc rồi, cậu tự tính thử xem. Trần Ca nhìn thoáng qua bên ngoài thang máy, Chu Tú bị anh ném ở góc tường không thấy đâu cả. Người đâu rồi? Trần Ca nhìn về phía xa, Cố Phi Vũ đang mặc đồng phục bảo vệ. Cậu ta cầm lấy điện thoại, cúi đầu xuống. Đối diện cậu ta là một người trung niên với vẻ ngoài rất nhã nhặn, nhưng trên thực tế lại rất nóng tính. Tiểu Cố, sao lại như thế này? Trần Ca đi đến. Cậu là ai? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Trần Ca. Trông cậu thật lạ mắt, cậu không phải là hộ gia đình ở chỗ chúng tôi, phải không? Sau khi nói xong, ông ta trừng Cố Phi Vũ một cái. Cậu ta là bạn bè của cậu sao? Rạng sáng khu chung cư này không cho phép người lạ ra vào. Điều này có quy định rõ ràng. Cố Phi Vũ biết mình phạm sai lầm một lần nữa. Cậu ta lấy mũ xuống dưới, gật gật đầu. Quản lý Hoàng. Lúc này bên kia tòa nhà vang lên tiếng còi cảnh sát. Một người đàn ông trung niên mặc đồ thường đi đến. Người kia là bạn của tôi. Thấy người này tiến vào, Trần Ca rất kinh ngạc. Đội trưởng Lý. Từ khi cậu ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đã phát hiện ra cậu không đúng lắm. Kết quả không ngờ rằng thằng nhóc nhà cậu đúng là rất có năng lực. Cái tên này trốn tránh, ẩn nấp như vậy mà còn bị cậu tìm thấy. Đội trưởng Lý chỉ vào cửa tòa nhà số 3, nơi mà Chu Tú đang bất tỉnh nằm nghiêng trên mặt đất. Chú vẫn theo dõi cháu từ lúc cháu rời đồn cảnh sát hay sao? Trần Ca không hề phát hiện, hiện tại anh ngẫm lại mà thấy sợ hãi. Tôi đã làm cảnh sát gần 20 năm rồi, nếu mà bị cậu phát hiện, thế mới là kỳ quái. Đội trưởng Lý nói với quản lý Hoàng, anh không cần trách cứ cậu nhóc này, cậu ta làm việc không tồi. Phạm nhân lần này vô cùng xảo quyệt, có ý thức phản trinh sát rất mạnh. Cảnh sát chìm của chúng tôi đã từng thất bại một lần, cậu ta không phát hiện là chuyện bình thường. Cảnh sát chìm còn thất bại? Quản lý Hoàng nhìn về phía Trần Ca, vội vàng xin lỗi anh, trở mặt nhanh như lật sách. Vậy vị này cũng là cảnh sát nhỉ? Vất vả rồi, đồng chí cảnh sát. Trần Ca không để ý đến ông ta, anh hơi chột dạ nhìn đội trưởng Lý. Chú vẫn luôn canh giữ bên ngoài tòa nhà sao? Vô nghĩa. Đầu tiên tôi ngồi xổm ở cửa khu vui chơi Thế Kỷ Mới 1 tiếng rưỡi, sau đó đi cùng cậu đến khu chung cư Phương Hoa Uyển và ngồi bên ngoài tòa nhà cho đến bây giờ. Đội trưởng Lý khởi động cánh tay. Vừa rồi nhìn thấy cậu tìm được nghi phạm, tôi đã chuẩn bị đến đây ngay. Kết quả ai biết được, tên nhóc nhà cậu lại chui vào thang máy và lên tầng trên đâu. Chú Lý, chú làm như vậy rất nguy hiểm. Nếu không phải tôi sợ cậu xúc động rồi làm việc ngu ngốc, cậu cảm thấy tôi rỗi hơi mà đi quan tâm cậu sao? Đội trưởng Lý đè thấp giọng mình, túm Trần Ca sang một bên. Hình như Chu Tú bị cái gì đó kích thích. Lúc cậu nhìn thấy hắn ta cũng có bộ dạng này sao? Giọng điệu đội trưởng Lý hơi kỳ quái. Trần Ca nhìn biểu hiện của ông thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói chắc như đinh đóng cột. Khi cháu thấy hắn ta đã như vậy rồi. Vốn dĩ cháu đặt hắn ta ở hành lang rồi quay lại là để lên tầng trên điều tra rõ nguyên nhân. Ừ, đội trưởng Lý gật gật đầu. Việc này vô cùng kỳ lạ. Chu Tú bị đưa lên xe cảnh sát không bao lâu, một chiếc xe cứu thương lái đến đây, cũng dừng ở bên ngoài tòa nhà số 3. Mấy người trong phòng nhìn nhau. Ai gọi điện thoại cấp cứu vậy? Không ai thừa nhận cả. Một lát sau, con số trên màn hình thang máy đột nhiên chuyển động. Cuối cùng nó dừng ở tầng 13. Các hộ gia đình trong tòa nhà này rất ít khi sử dụng thang máy vào buổi tối. Chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Quản lý Hoàng và Cố Phi Vũ đồng thời chạy đến cửa thang máy. Không bao lâu sau, cửa thang máy mở ra từ hai bên. Một người đàn ông trung niên vội vã cõng một bà lão chạy ra. Bác sĩ, bác sĩ! Dường như mẹ của người đàn ông trung niên bị ngất xỉu do đột nhiên phát bệnh. Lúc đầu Trần Ca cũng không để ý, nhưng sau khi nhìn về phía mặt của bà lão, trong mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà lão này chính là người ở tầng 13 chuẩn bị đi thang máy xuống lầu. Lúc ấy bà nhìn vào trong thang máy còn lẩm bẩm một câu: sao mà đêm hôm khuya khoắt còn nhiều người đi thang máy như vậy, chật hết cả chỗ. Bà lão ăn mặc khác hoàn toàn so với lúc Trần Ca nhìn thấy. Anh cũng không xác định được người xuống tầng rốt cuộc là bà lão hay là linh hồn của bà lão nữa. Không đi vào thang máy, hẳn là bà ấy có thể vượt qua được cửa ải này. Chờ xe cứu thương rời đi, Trần Ca cũng nên đi. Nhưng mà trước khi rời đi, anh còn phải làm một việc. Tiểu Cố, cậu làm bảo vệ ca đêm, một tháng bọn họ trả cho cậu bao nhiêu tiền? Hơn 3.000. Tôi thấy lá gan của cậu rất lớn, tính cách cũng không tồi. Nếu sau này cậu không muốn làm bảo vệ, hoặc là không có nơi nào để đi, có thể đến khu vui chơi thế kỷ mới ở vùng ngoại ô phía Tây tìm tôi. Trần Ca giơ điện thoại lên. Đến lúc đó thì gọi điện thoại cho tôi. Lần này Cố Phi Vũ động lòng rõ ràng. Được. Trần Ca chào hỏi đội trưởng Lý, sau đó chạy về khu vui chơi thế kỷ mới. Sau khi trở lại ngôi nhà ma của mình, anh mới hoàn toàn thả lỏng. Nơi này vẫn là thoải mái nhất. Anh viết lại tất cả các sự việc cần lưu ý, sau đó đọc lại một lần rồi thiêu hủy toàn bộ chỗ đó. Ngày mai lại là khởi đầu mới. Chờ sau khi kinh doanh xong, nếu còn thời gian, thừa dịp trời sáng, mình sẽ đến xem trạm nghiên cứu sán lá máu ở Lâm Giang. Hiện tại đã khuya lắm rồi. Trần Ca cho con mèo trắng thêm một phần đồ ăn cho mèo. Anh ngã đầu xuống chuẩn bị ngủ. Nhưng ai biết được rằng, chưa nằm xuống được bao lâu thì điện thoại lại vang lên. Là đội trưởng Lý sao? Trần Ca còn tưởng rằng Chu Tú xảy ra vấn đề gì. Sau khi nhận điện thoại, anh mới phát hiện ra là đội trưởng Nhan gọi điện. Quấy rầy rồi, Trần Ca. Tôi có chuyện muốn xác nhận với cậu một chút. Đội trưởng Nhan nói chuyện vô cùng khách sáo. Trần Ca cũng ngại từ chối. Có việc gì thì chú cứ nói đi, nhưng mà tốt nhất là nói nhanh lên. Tôi đã gửi hình ảnh cho cậu, cậu có thể nhìn xem. Chúng tôi qua camera giám sát xung quanh chung cư Hải Minh thì phát hiện ra cái này. Sau khi nhận được, Trần Ca ấn mở hình ảnh rồi nhìn thoáng qua. Đó là một tấm ảnh được chụp từ camera giám sát và đã được xử lý rõ ràng. Trong ảnh có một người đàn ông mặc áo hoodie, tay phải hắn ta cầm điện thoại, giống như là đang trò chuyện cùng ai đó. Tay trái cầm một tờ rơi ngôi nhà ma của Trần Ca. Trên mu bàn tay hắn ta có thể thấy được vết sẹo mờ mờ do thuốc lá để lại và miệng vết thương rất nhỏ. Cậu có quen biết người trong tấm hình kia không? Chương 247. Vết sẹo do thuốc lá. Trần Ca nhớ rõ người đàn ông ngồi đầu tiên bên phải, trên bàn ăn trong hiệp hội kể chuyện lạ. Ngón tay bên ngoài áo choàng đen của hắn ta có vết sẹo do thuốc lá. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả camera giám sát trong phạm vi 500 mét trong vòng 12 tiếng đồng hồ, nhưng không tìm được người nào khả nghi. Chỉ có cái này là hơi bất thường. Giọng nói của đội trưởng Nhan hơi nghi ngờ một chút. Hắn ta dùng mũ áo hoodie che khuất mặt, màn hình điện thoại trong tay tối đen. Nhìn như hắn ta đang gọi điện thoại, nhưng trên thực tế lại như là đang quan sát tình hình xung quanh. Còn có một thứ làm tôi không thể hiểu được, chính là vì sao trong tay hắn ta lại cầm tờ rơi ngôi nhà ma của cậu. Nhân viên ngôi nhà ma của cháu rất ít, cháu chưa từng phát tờ rơi ở bên ngoài khu vui chơi, cho nên có thể khẳng định rằng hắn ta hoặc bạn bè của hắn ta từng tiến vào khu vui chơi thế kỷ mới, từng xuất hiện bên ngoài ngôi nhà ma của cháu. Cậu có ấn tượng về người này không? Cảnh tượng trong nhà ma rất nhiều, cháu chỉ phụ trách một cái trong đó, cho nên cháu cũng không thể cho chú đáp án chính xác được. Trong lòng Trần Ca đã nghĩ đến người đàn ông có vết sẹo do thuốc lá. Đội trưởng Nhan, sau khi mọi người tìm được người khả nghi thì chắc chắn sẽ đi điều tra trước, hẳn là có phát hiện ra điều gì đúng không? Giọng nói của đội trưởng Nhan hơi khàn khàn, chắc hẳn lý do là không được nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Chúng tôi có điều tra thử, hắn ta là giám đốc chương trình của một đài phát thanh tư nhân. Hắn ta không có tiền án tiền sự và không có vết nhơ trong cuộc sống. Hắn ta thuộc loại đàn ông thành đạt, có sự nghiệp thành công và quan tâm đến gia đình, không thể có liên quan đến tội giết người được. Giám đốc chương trình của một đài phát thanh tư nhân sao? Nghe rất lợi hại. Chỉ là một đài phát thanh chuyên làm chương trình nửa đêm. Hai năm gần đây, sức ảnh hưởng từ từ lớn hơn. Người nghe phần lớn là những người trẻ tuổi có tính tò mò và một số người nhàm chán khi làm việc vào buổi tối. Đội trưởng Nhan nói làm Trần Ca tỉnh ngủ. Cửu Giang chỉ có một đài phát thanh nửa đêm tương đối tốt. Đó chính là Chuyện Ma Quỷ của người mới số 12 Lệ Chi ở Hiệp hội Kể Chuyện Lạ. Trước kia đài phát thanh này chữa bệnh bằng cảm xúc, bởi vì người nghe càng ngày càng ít nên mới bắt đầu chuyển đổi thể loại. Kết quả không ngờ là chó ngáp phải ruồi. Lần đầu tiên Chuyện Ma Quỷ phát sóng đã phá kỷ lục của đài phát thanh tư nhân kia. Đội trưởng Nhan, cái đài phát thanh chú nói có phải là Chuyện Ma Quỷ hay không? Đúng vậy, đúng là cái này. Cậu cũng từng nghe đài phát thanh này rồi sao? Cháu có nghe vài lần, trong đó có một phát thanh viên kể chuyện nghe rất êm tai, tên là Lệ Chi. Suy nghĩ của Trần Ca thay đổi nhanh chóng. Người đàn ông mặc áo hoodie nghi là thành viên số 5 của hiệp hội, là giám đốc chương trình của một đài phát thanh. Lệ Chi là phát thanh viên dưới quyền của hắn ta. Có khi nào Lệ Chi nhận được tờ rơi của hiệp hội kể chuyện lạ là do chính hắn ta đưa cho hay không? Nếu thật là như vậy, tương đương với việc hiện tại Trần Ca biết được thân phận của hai thành viên trong hiệp hội kể chuyện lạ. Tôi không rõ lý do hắn ta đi đến trước nhà trọ Hải Minh là gì. Vì tránh rút dây động rừng, chỉ có thể bắt đầu điều tra từ bên ngoài. Giọng nói của đội trưởng Nhan hơi mệt mỏi. Mấy ngày gần đây rối loạn, cậu nhớ chú ý an toàn. Cậu có manh mối gì thì nhớ rõ cho chúng tôi biết. Đội trưởng Nhan dặn dò vài câu xong thì cúp điện thoại. Trần Ca ngồi ở mép giường, dùng điện thoại đi tìm đài phát thanh Chuyện Ma Quỷ. Phát thanh viên đêm nay quả thật không phải là Lệ Chi mà là một người khác. Mình có nên tiên hạ thủ vi cường hay không? Đánh bại từng người bọn họ. Khoảng tầm 6-7 giờ khi mặt trời vừa mọc, Trần Ca bừng tỉnh bởi tiếng rung của điện thoại. Anh sờ soạng trong quần áo cả buổi mới phát hiện đó là thông báo nhắc nhở từ chiếc điện thoại màu đen. Cảnh tượng kinh dị 2 sao trường dân lập Tây Thành mở khóa thất bại. Không gian ngôi nhà ma không đủ, xin mời tiến hành mở rộng lần thứ 2. Sao có thể không đủ chứ? Hầu hết khu vực ở hầm đỗ xe còn chưa được sử dụng. Trần Ca vốn còn nghĩ rằng sau khi ngủ dậy một giấc, sẽ có thêm một cảnh tượng mới có thể được đưa vào sử dụng. không ngờ lại xảy ra vấn đề như vậy. Anh mặc xong quần áo rồi vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà ma, đi ra bên ngoài khu vui chơi thế kỷ mới. Nơi này đã có 1-2 năm không có người tới. Để đề phòng khách tham quan đi nhầm vào trong đó, khu vui chơi còn dùng đồ lặt vặt để chặn kín lối ra vào của bãi đỗ xe. Đi qua đỉnh của đống đồ lặt vặt, Trần Kha tiến vào giữa hầm đỗ xe. Lúc trước, để tu sửa cho bãi đỗ xe này, khu vui chơi thế kỷ mới đã tốn không ít tiền. Đó cũng là thời kỳ hoàng kim của khu vui chơi. Trần Kha bước vào bên trong thật lâu mới nhìn thấy một mặt của bức tường loang lộ xi măng. Bức tường kéo dài đến trần bãi đỗ xe, hoàn toàn ngăn cách cảnh tượng kinh dị với bãi đỗ xe. Còn gần 2/3 nơi chưa sử dụng, sao lại nhắc nhở không gian không đủ nhỉ? Chẳng lẽ mở rộng một lần chỉ có thể tăng nhiều nhất 3 cảnh tượng? Trước khi Trần Kha mở rộng nhà ma lần đầu tiên đã có 3 cảnh tượng. Lần đầu tiên xây dựng thêm, dưới mặt đất mới tăng thêm 3 cảnh tượng là khu nội trú số 3, căn phòng 3 người và trường trung học Mộ Dương. Anh suy đoán mỗi lần mở rộng chỉ có thể tăng thêm 3 cảnh tượng. Nếu muốn thêm nhiều cảnh tượng nữa thì cần phải tiếp tục mở rộng mới được. Bất chi bất giác mình đã có 6 cảnh tượng kinh dị, nhưng sao mà mình vẫn có cảm giác không đủ nhỉ? Mặt trời dần dần nhô lên, một tia nắng mặt trời theo khe hở của đồ lặt vặt chiếu xuống hầm đỗ xe. Trần Kha phát hiện một sự việc rất thú vị. Tất cả các cảnh tượng ngôi nhà ma đều được xây dựng ở những nơi mà mặt trời không thể chiếu sáng được. Không biết là ở dưới ánh mặt trời, chiếc điện thoại màu đen sẽ mất đi một số chức năng, hay là nó cố ý tránh đi ánh mặt trời. Cảnh tượng ngôi nhà ma vẫn hoàn toàn khép kín. Hôm nay mình phải đi tìm người đến đây lấp kín hoàn toàn 2 cửa ra vào của hầm đỗ xe. Như vậy mình mới có thể an tâm được. Trần Kha lấy chiếc điện thoại màu đen ra, tìm được lựa chọn mở rộng. Điều kiện để mở rộng lần thứ 2 là số lượng khách tham quan trong cùng 1 tháng trên 1.000 người và được khen ngợi trên 70%. Mấy ngày trước, anh đã đáp ứng đủ điều kiện mở rộng. Chỉ là lúc ấy anh cảm thấy không gian bãi đỗ xe dưới tầng hầm đã đủ rộng, cho nên không xem xét nó. Có tiến hành mở rộng lần thứ 2 hay không? Sau khi mở rộng xong có tỷ lệ đạt được kiến trúc có chức năng đặc biệt? Có. Sau khi nhấp vào có, bãi đỗ xe dưới tầng hầm vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Chắc là mình lại phải chờ đến sau 12 giờ đêm mới được. Trần Kha cất chiếc điện thoại màu đen và trở về đường cũ. Anh vô cùng chờ mong đối với kiến trúc có chức năng đặc biệt. Chỉ tiếc là anh phải chờ đến ngày mai thì mới có thể mở rộng xong. 9 giờ khu vui chơi bắt đầu buôn bán. Chuyện đáng nhắc đến chính là Cố Phi Vũ đã chạy đến đây. Bây giờ đúng lúc bên Trần Kha không đủ nhân viên. Lá gan của tiểu Cố rất lớn. Trần Kha tốt bụng cho cậu ta phụ trách cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Nhưng mà trước đó phải cho cậu ta quen thuộc với ngôi nhà ma mới được. Trần Kha vô cùng nhiệt tình, cho Cố Phi Vũ và du khách cùng nhau đi vào tham quan. Sau khi trải nghiệm 3 cảnh tượng xong, hai chân của Cố Phi Vũ như nhũn ra. Cậu ta nói muốn rời đi. Trần Kha vất vả lắm mới khuyên cậu ta ở lại được. Anh kiên nhẫn nói cho cậu ta hiểu, việc dọa người và việc bị dọa là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Sợ bị hố lần nữa, Cố Phi Vũ sống chết cũng không muốn tiến vào nhà ma. Sau khi hai bên thảo luận, tiểu Cố quyết định ngày mai lại đến đây thử lại. Trần Kha tiễn Cố Phi Vũ đi, càng ngày càng cảm thấy cậu nhóc này thú vị hơn. Anh coi trọng Cố Phi Vũ không phải bởi vì năng lực xuất chúng của cậu ta, mà chỉ là bởi vì cậu ta có lá gan lớn, trọng tình cảm, tính cách lại ngay thẳng. Anh đã cứu mạng sống của Cố Phi Vũ. Theo tính cách của Cố Phi Vũ, về sau dù có thấy gì ở ngôi nhà ma, cậu ta cũng sẽ giữ bí mật cho anh. Người mà mình có thể sử dụng vẫn quá ít. Chương 248. Giữa thời gian ăn cơm trưa, Giám đốc La tự đi dạo một vòng gần khu vực ngôi nhà ma. Nhìn thấy trong phòng nghỉ chân đầy khách tham quan, ông vô cùng vừa lòng. Ngay cả lúc mọi người nghỉ ngơi cũng có nhiều khách tham quan chờ đợi như thế, điều này thật không đơn giản. Giám đốc La rất là cảm động. Chỉ vào vài tuần trước, ngôi nhà ma là nơi vắng vẻ nhất trong khu vui chơi. Không ngờ hiện tại lại biến thành chiêu bài và cọng rơm cứu mạng của khu vui chơi. Giám đốc La, tại sao ngài lại đến đây? Một tay Trần Ca bưng cơm hộp mà Từ Uyển mang về, một tay khác đang cầm bút ghi sổ. Tôi đến nói cho cậu hai tin tức tốt. Giám đốc La nhìn về phía phòng nghỉ chân đơn sơ, được dựng từ lều bạt. Ông đưa tài liệu trong tay mình cho Trần Ca. Lâu lắm rồi tôi chưa nghe được tin tức tốt gì cả. Trần Ca cười, rồi mở túi tài liệu ra. Bên trong đúng là phòng nghỉ ngơi mà anh đã phác thảo. Chẳng qua ở phía dưới bản vẽ thô sơ là phương án thiết kế chuyên nghiệp, kỹ càng và tỉ mỉ, chứa đầy các chi tiết được đánh dấu. Đây là gì? Tuy rằng khu vui chơi không còn huy hoàng như trước kia, nhưng một ít tiền này tôi vẫn có thể đưa ra được. Dường như tâm trạng giám đốc La không tồi chút nào. Cậu có thể xem phương án sửa chữa, có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi. Trần Ca buông đồ trong tay ra, lật xem cẩn thận. Anh vô cùng vừa lòng với phương án sửa đổi của giám đốc La. Thiết kế tốt hơn so với người ngoài ngành như anh. Suy xét càng toàn diện hơn. Giám đốc La, tin tức tốt còn lại là cái gì vậy? Trần Ca ngẩng đầu lên, trong lòng anh hơi tò mò. Bắt đầu từ ngày mai, giá vé mua online của khu vui chơi sẽ giảm xuống 60 tệ. Đồng thời sẽ có ưu đãi cho những ai tham quan theo nhóm và được chiết khấu khi chia sẻ, đề cử. Cuối cùng, giám đốc La cũng đưa ra quyết định. Khu vui chơi tương lai ảo mang đến áp lực quá lớn cho ông. Lúc này giảm giá vé vào cửa là chiến lược tiếp thị, cũng là một cách nhượng bộ gián tiếp. Giảm giá nhiều như vậy sao? Từ khi khu vui chơi thế kỷ mới khai trương vào mấy năm trước, giá vé vẫn luôn tăng lên. Đây là lần đầu tiên giảm giá vé. Hiện tại chủ động giảm giá vẫn tốt hơn là đến lúc đó bị bắt giảm giá. Giám đốc La nhìn nhận rất thấu đáo. Giá vé khu vui chơi giảm xuống thì giá vé ngôi nhà ma của cậu nên tăng lên. Sau khi tôi cùng với mấy người quản lý ở khu vui chơi thảo luận, cảm thấy giá vé tăng lên 50 tệ là tương đối hợp lý. 50 tệ? 50 liệu có quá đắt hay không? Ngôi nhà ma này Trần Ca được thừa kế từ cha mẹ. Nhiều năm như vậy giá vé chưa từng thay đổi. Có thể nói là làm ăn khá có tâm. Chỉ cần chất lượng phục vụ của cậu theo kịp, thì 50 tệ là một cái giá hợp lý. Hiện tại giá vé khu vui chơi đã giảm, rất nhiều khách tham quan không muốn tốn nhiều tiền sẽ động lòng. Chỉ e là mấy ngày tới cậu sẽ rất bận. Giám đốc La vô cùng tự tin. Giá cả tăng hơn gấp đôi, tôi sợ sẽ gây ra cảm xúc trái ngược cho khách tham quan. Tiền kiếm không được, không bằng giữ nguyên như cũ. Trần Ca kinh doanh ngôi nhà ma như chính là nhà của mình. Hiện tại thật vất vả lắm mới cải thiện được. Nếu như số lượng khách tham quan giảm bớt, những con quỷ trong ngôi nhà ma cũng sẽ không vui. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Giám đốc La lấy tài liệu từ chỗ Trần Ca, rồi lật đến vài tờ cuối cùng. Trên tờ giấy không phải là phương án thiết kế, mà là toàn bộ kế hoạch mở rộng khu vui chơi. Khu vui chơi tương lai ảo sắp bắt đầu quảng cáo và mở rộng trên quy mô lớn. Chúng ta chỉ có thể đuổi theo trước mặt họ, lợi dụng khe hở này, toàn tâm toàn lực tiến hành tuyên truyền một lần. Lợi thế chủ yếu chính là bán rẻ giá vé cùng với ngôi nhà ma của cậu. Khu vui chơi và ngôi nhà ma của tôi được tuyên truyền cùng với nhau. Hiện tại khu vui chơi thế kỷ mới cũng chỉ có ngôi nhà ma của cậu là có thể xem như buôn bán. Giám đốc La nói một câu rất trúng tâm. Nếu như hiệu quả không tốt, chỉ sợ đây chính là lần cuối cùng chúng ta mở rộng. Trong nháy mắt, Trần Ca cảm thấy nhiệm vụ của mình thật nặng nề, gánh vác sự suy vong hay thịnh vượng của khu vui chơi. cậu cũng không cần có áp lực quá lớn để tăng sức hấp dẫn cho ngôi nhà ma. Khiến càng nhiều khách tham quan dũng cảm bước ra bước đầu tiên, tôi sẽ giúp cậu. Lần này giám đốc La cũng muốn đập nồi dìm thuyền. Ông thấy có xu hướng suy tàn nên muốn làm ra thay đổi. Cảnh tượng trong nhà ma cứ để tôi thiết kế là tốt nhất, mọi người lại không hiểu những điểm chính khác. Ngôi nhà ma là địa bàn của Trần Ca, bên trong ẩn chứa quá nhiều bí mật. Anh tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay vào. Tôi không biết thiết kế nhà ma, nhưng tôi biết làm thế nào để du khách tích cực hơn. Dường như giám đốc La đã nghĩ kỹ hết mọi thứ từ sớm. Trước đó tôi nghe Lão Từ nói, cậu đưa ra chế độ phân cấp sợ hãi gì đó, dùng 20.000 tệ làm tiền thưởng. Đúng là có chuyện này. Lúc ấy Trần Ca không có biện pháp, mong muốn ban đầu của anh khi phân cấp cảnh tượng kinh dị ra là vì suy nghĩ cho khách tham quan. Một người mới chưa hề chuẩn bị tâm lý trực tiếp tiến vào cảnh tượng kinh dị 3 sao, rất dễ bị dọa và xảy ra chuyện. Làm rất tốt, nhưng mà chỉ có 20.000 tệ thì hơi keo kiệt. Giám đốc La chỉ vào khoảng đất trống phía trước ngôi nhà ma. Ngày mai tôi sẽ treo biểu ngữ bắt mắt này lên. Khách tham quan đầu tiên qua cửa tất cả cảnh tượng của ngôi nhà ma sẽ nhận được tiền thưởng 200.000 tệ. 200.000 sao? Nói ra thì thật xấu hổ. Đến bây giờ, số dư trong thẻ ngân hàng của ông chủ Trần cũng không vượt quá con số 50.000. Nhiều lắm đó. Lỡ có người nào qua cửa thật thì làm sao bây giờ? Giám đốc La tiến về trước vài bước, hạ thấp giọng, hoàn toàn khác với hình tượng phóng khoáng tự do ban nãy. Cho nên tôi yêu cầu cậu thiết kế một trò chơi không thể qua cửa. Tôi cho cậu biết rõ, nếu trong một tuần có người qua cửa tất cả cảnh tượng trong ngôi nhà ma, lấy đi 200.000 này, thì tôi chỉ trả một nửa số tiền, còn lại cậu tự xử. Đây không phải là bảo tôi gian lận à? Ánh mắt Trần Ca có một chút khó xử. Sao cậu có thể nghĩ như thế? Chúng ta làm khu vui chơi giải trí, ý nghĩa tồn tại chính là khiến khách tham quan được vui vẻ. Bọn họ biết được người đầu tiên qua cửa nhà ma sẽ nhận được tiền thưởng 200.000. Vui vẻ không? Giám đốc La kiên nhẫn khuyên bảo Trần Ca. Chắc chắn bọn họ rất vui vẻ. Được tham quan nhà ma còn có tiền thưởng nữa. Sau khi bọn họ biết được 200.000 này bị người khác lấy mất, bọn họ còn có thể vui vẻ hay không? Tiền không phải do bản thân tự lấy, có thể sẽ hơi thất vọng. Cho nên để tất cả khách tham quan đều có thể vui vẻ, cậu nhất định phải thiết kế cho tôi một trò chơi không thể qua cửa. Giám đốc La rất vừa lòng với thái độ của Trần Ca. Tiểu Trần, tôi biết cậu là người có hiểu biết, đừng làm cho tôi thất vọng. Nếu là trước đây, 200.000 không là gì đối với giám đốc La, nhưng hiện tại thì không giống. Trần Ca từng nghe chú Từ nói, để duy trì hoạt động của khu vui chơi, giám đốc La đã lấy nhà của mình đi thế chấp ngân hàng. Giám đốc La yên tâm đi, ngôi nhà ma của tôi, trừ bỏ chính tôi ra thì không ai có thể đi hết. Bản thân nó chính là một trò chơi không thể qua cửa. Vậy giao cho cậu, bắt đầu từ ngày mai chính thức tuyên truyền. Giám đốc La nhìn khách tham quan tới lui trước cửa ngôi nhà ma, rồi nhanh chóng rời đi. Ông giống như trẻ ra vài tuổi. Đúng là tin tức đến không ngừng, tựa như chỉ cần mình trợ giúp lệ quỷ buông bỏ chấp niệm hoặc là đánh chết quái vật bên trong cánh cửa, vận may sẽ đột nhiên tốt hơn trước rất nhiều. Trần Ca đứng trên bậc thang ngôi nhà ma, trước đó anh cũng có cảm giác này sau khi đánh chết ma gương. Chương 249. Ngày mai khu vui chơi sẽ bắt đầu tuyên truyền và quảng bá cho nhà ma của anh trên quy mô lớn. Điều này đối với Trần Ca mà nói là một cơ hội khó có được. Giám đốc La đặt hết toàn bộ hy vọng lên người anh. Đương nhiên anh cũng không muốn đối phương thất vọng. Tối nay sau khi mở rộng nhà ma thành công, hẳn là trường dân lập Tây Thành có thể mở khóa thành công, tăng thêm một cảnh tượng kinh dị 2 sao mới, giúp đỡ không nhỏ cho kế hoạch ngày mai của mình. Sau lần mở rộng thứ hai còn có thể nhận được kiến trúc đặc biệt, Trần Ca vô cùng mong chờ đối với việc này. Quầy bán vé nửa đêm có thể giúp mình hấp dẫn khách tham quan đặc biệt, không biết kiến trúc mới có công năng gì. Sau khi ăn cơm xong, anh bắt đầu tiếp tục kinh doanh. Hơn 3 giờ chiều, máy cassette mini mà Trần Ca đặt trên mạng cuối cùng cũng được mang tới. Thế này thì anh có thể gọi Hứa Âm ra giúp bất cứ lúc nào rồi. Mang máy cassette mini đi làm nhiệm vụ, cứ có cảm giác là lạ sao đấy. Có điều vẫn mạnh hơn nhiều so với lúc mang cái máy ghi âm kia chạy khắp nơi. 6 giờ 30 tối, nhà ma đóng cửa. Du khách quá nhiều. Thời gian Trần Ca đóng cửa cũng càng ngày càng muộn. Thấy bầu trời đang dần tối đen lại, Trần Ca gạt đi ý tưởng đi đến trạm nghiên cứu sán lá máu ở Lâm Giang. Nơi đó cách nhà ma ở vùng ngoại ô phía Tây rất xa. Lại thêm, hiện giờ, anh không thể xác định được thân phận của số 10. Vì thế sẽ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào hết. Trần Ca quét dọn vệ sinh một lần, rồi tiến vào cảnh tượng dưới đất. Tính trò chơi nhà ma và tính tương tác của bệnh viện Điền Đằng rất mạnh. Điểm này nhà ma của mình còn có thể cải thiện được. Nếu như có thêm nhiều yếu tố khám phá và giải đố, có lẽ du khách sẽ càng thích hơn. Trần Ca bận rộn ở trong nhà ma, kiểm tra tất cả các điểm kinh dị. Mãi đến lúc gần 10 giờ mới rời đi. Từ Uyển phụ trách cảnh tượng minh hôn, mình phụ trách trường trung học Mộ Dương và khu nội trú số 3 ở dưới đất. Trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, cần có một người hóa trang thành kẻ cuồng giết người. Người Trần Ca có thể hoàn toàn tin tưởng không nhiều. Chú Từ tuổi đã cao rồi, tính cách cũng không giống một tên cuồng giết người. So ra thì Cố Phi Vũ thích hợp hơn một chút. Tên nhóc này không có kinh nghiệm gì. Có điều trong chạy trốn lúc nửa đêm được cả gia đình Tiểu Tiểu giúp đỡ. Cảm giác trải nghiệm thực tiễn sẽ không kém bao nhiêu. Bây giờ cái Trần Ca lo lắng là sợ Cố Phi Vũ cũng bị gia đình Tiểu Tiểu dọa sợ. Nhân viên ưu tú quá ít, dùng quỷ quái vẫn thoải mái hơn. Anh về đến phòng nghỉ của nhân viên, lật xem tư liệu trong điện thoại. Những tấm ảnh mà đội trưởng Nhan gửi cho làm anh hơi bất an. Hiệp hội kể chuyện lạ nhắm vào mình. Nếu như bọn họ trà trộn vào trong số những du khách, vào thời khắc mấu chốt quấy rối mình, thì kế hoạch của mình và giám đốc La sẽ bị hủy hết. Vẫn nên giải quyết bọn họ càng sớm càng tốt. Bệnh nhân tâm thần của khu nội trú số 3 có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Du khách nhiều như vậy, Trần Ca cũng không thể phân biệt bọn họ trong bao nhiêu du khách. Bây giờ biện pháp duy nhất để tránh tình huống này xảy ra là đưa những kẻ điên đó vào vòng lao lý. Số 12 là phát thanh viên của chương trình Chuyện Ma Quỷ, số 5 là quản lý chương trình của đài phát thanh nửa đêm, hay là ra tay với hai người này trước. Trần Ca dùng điện thoại tìm đài phát thanh Chuyện Ma Quỷ. Trong thông báo trên trang chủ, có một đoạn tin tức hấp dẫn sự chú ý của anh. Bình thường, Chuyện Ma Quỷ đều bắt đầu phát sóng từ 12 giờ đêm. Hôm nay lại làm trước một tiếng. Nguyên nhân tổ chuyên mục đưa ra là ngày hôm qua Lệ Chi xin nghỉ không có mặt. Vì thế hôm nay bổ sung thêm một giờ cho người nghe. Cái lý do này chắc cũng để nói cho có mà thôi. Lúc đầu Trần Ca không nghĩ nhiều. Sau khi nhìn thấy lịch phát sóng mới cảm thấy có gì đó không đúng. 5 câu chuyện Lệ Chi muốn kể trước trong tối nay đều có liên quan đến xe taxi. Hôm nay là số đặc biệt của xe taxi hả? Trần Ca tính toán thời gian. Những câu chuyện liên quan đến xe taxi đều được chiếu trước 12 giờ đêm. Có cảm giác như đã được sắp sẵn rồi vậy. Trần Ca mở đài phát thanh lên, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. 10 giờ 55 phút, trong đài phát thanh truyền ra giọng nói truyền cảm của người phụ nữ kia. Chúng ta gặp nhau trong bóng đêm, lại tạm biệt nhau trước khi trời sáng. Chúng ta biệt ly ở phút giây này, lại trùng phùng ở giây phút tiếp theo. Chào mọi người, tôi là phát thanh viên nửa đêm Lệ Chi. Giọng nói của người phụ nữ rất truyền cảm. Cô ta không hề thể hiện ra bất kỳ kỹ năng nào. Chỉ mở miệng nói chuyện cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Giọng nói hay được trời ban, đáng tiếc quá. Trần Ca gối đầu lên cánh tay, tiếp tục nghe. Cửu Giang có lịch sử từ lâu đời, trong khu phố cổ còn giữ lại rất nhiều kiến trúc từ thời trước đó. Trong đó có một khu phố cổ nổi tiếng nhất là hẻm Hoa Hòe. Chỉ có điều nguyên nhân nó nổi tiếng không phải là do lịch sử văn hóa, mà là bởi vì nơi đó từng xảy ra vài chuyện rất kỳ quái. Hẻm đó tên là hẻm Hoa Hòe, nhưng trong con hẻm lại không có một cây hoa hòe nào cả. Những người già đã sống gần cả đời ở Cửu Giang cũng không nói rõ được tại sao lại đặt cho nó cái tên như vậy. Câu chuyện của người phụ nữ vẫn đang tiếp tục. Phong cách nói chuyện của cô ta rất khó bắt chước theo. Mở đầu bình thản, giống như cô ta đang chậm chậm dệt túi lưới, để những người nghe không tự chủ được mà chui vào trong, hãm sâu từng bước một. Cuối cùng bỗng siết chặt túi lưới, như một kiếp nổ bộc phát tất cả điểm kinh dị ra. Câu chuyện đầu tiên của Lệ Chi xảy ra trong hẻm Hoa Hòe. Có một người tài xế ở gần hẻm Hoa Hòe đón một người khách lúc nửa đêm. Đối phương nói để quên đồ ở nơi nào đó, muốn nhờ tài xế chở cô ta quay lại lấy. Sau khi nói một vị trí chung chung, tài xế bèn cho khách lên xe. Nhưng người khách này vô cùng kỳ lạ, liên tục đổi vài vị trí vẫn nói không đúng, đồ không ở chỗ đó. Đến khi sự kiên nhẫn của người tài xế sắp hết, người khách nói ra địa điểm cuối cùng, trạm xe buýt bên cạnh nhà hỏa táng. Kết thúc câu chuyện hơi lạ, cuối cùng hành khách tìm được đồ mình bị mất ở đó. Nó chui vào trong người của tài xế rồi lái xe rời đi. Còn tài xế thì bị nhốt trong hộp tro cốt bị đánh rơi thay nó. Câu chuyện cũng tạm tạm, chủ yếu là do Lệ Chi kể ra nghe giống như thật vậy. Trần Ca nghe xong đột nhiên ý thức được một vấn đề. Có khi nào câu chuyện của Lệ Chi là thật không? Chuyện của tài xế xe taxi này xảy ra ở Cửu Giang, hẻm Hoa Hòe đúng thật là có tồn tại. Có khi nào câu chuyện của cô ta nghe được từ thành viên của Hiệp hội kể chuyện lạ không nhỉ? Lệ Chi đã bắt đầu câu chuyện thứ hai, cũng là xảy ra ở hẻm Hoa Hòe. Nhân vật chính của câu chuyện vẫn là tài xế chạy taxi nửa đêm. Không đúng lắm. Trần Ca từng gọi điện cho đội trưởng Nhan, đối phương đã tiết lộ một tin tức cho anh. Những vụ án liên quan đến Hiệp hội kể chuyện lạ, phần lớn đều xảy ra vào thứ tư. Đối với bọn chúng mà nói, ngày này mỗi tuần dường như có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hôm nay chuyện ma quỷ được đẩy lên trước một tiếng. Trước 12 giờ đêm vẫn được coi là thứ tư. Có khi nào bọn chúng chuẩn bị ra tay vào hôm nay không? Nghe xong câu chuyện thứ hai của Lệ Chi, Trần Ca càng thấy thêm phần đáng nghi. Trong kết cục của câu chuyện mà cô ta kể đều là ma quỷ có được cuộc sống mới, còn những người sống vô tội lại trở thành vật hy sinh. Hẻm Hoa Hòe, tài xế xe taxi. Trần Ca suy nghĩ một lúc, cầm lấy áo khoác mặc lên người. Mạng người quan trọng, mình vẫn nên đi xem thì tốt hơn, nói không chừng lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Anh bỏ máy cassette mini, cuộn băng và bút tiên vào ba lô, xông ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, trong lúc đi qua phòng đạo cụ, anh lại lấy búa của bác sĩ nát sọ bỏ vào trong túi. Chương 250. Đem theo búa của bác sĩ nát sọ, quả nhiên thấy an toàn hơn nhiều. Trần Ca đeo ba lô, cầm điện thoại đi ra khỏi nhà ma. Câu chuyện ma của Lệ Chi vẫn đang tiếp tục. Cô ta đã kể được đến câu chuyện thứ ba. Cô ta kể câu chuyện này vô cùng tỉ mỉ, cứ như chính bản thân cô ta đã từng trải nghiệm. Điều khiến người nghe cảm thấy đáng sợ hơn là rất nhiều chi tiết của câu chuyện này đều phản chiếu lại câu chuyện thứ nhất. Nói cách khác, trong câu chuyện thứ ba, tài xế lái xe taxi lúc nửa đêm chính là người đen đủi bị ma quỷ thay thế kia. Quỷ lái xe? càng nghe càng thấy giống phong cách của hiệp hội kể chuyện lạ. Trần Ca đợi ở cổng khu vui chơi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được một chiếc xe taxi. Lúc này đã là 11:30 tối. Có lẽ có thể đến kịp. Trần Ca mở cửa xe, vẫn chưa bước vào thì nghe thấy từ bên trong truyền ra bản nhạc DJ khá thịnh hành từ mấy năm về trước. Trong xe taxi không bật điều hòa, tài xế là một người đàn ông trung niên, cánh tay đặt trên cửa sổ xe, khẽ lắc lư đầu theo tiếng nhạc. Sao trông người này có hơi quen mắt? Trần Ca nhìn gương mặt của người kia, nghĩ rất lâu mới nhớ ra. Lúc anh tới trường dân lập ở vùng ngoại ô phía Tây hoàn thành nhiệm vụ độ hảo cảm của Trương Nhã, cũng là tài xế này chở anh đi. Lúc đó khi anh rút điện thoại, không cẩn thận làm rơi con dao gọt hoa quả ra ngoài. Kết quả tài xế hiểu nhầm anh là tên cướp xe, còn đánh vài chữ "Tôi bị cướp xe, hãy báo cảnh sát" trên thanh quảng cáo ở mui xe nữa. Trùng hợp thật, có lẽ đây chính là duyên phận. Muốn đi tới nơi nào? Trần Ca sợ đối phương nhận ra mình thì không chở đi nữa, bèn lấy tay che mũi, nhanh chóng vào trong xe trước, đóng cửa xe lại. Hẻm Hoa Hòe ở khu phố cổ, tôi rất gấp, anh làm ơn nhanh một chút. Hẻm Hoa Hòe? Tài xế vặn loa nhạc xuống mức thấp, do dự một lúc, dường như đang rối rắm chuyện gì đó. Có vấn đề gì sao? Đi tới khu phố cổ còn phải tăng thêm tiền à? Tuy nơi đó cách đây không xa, nhưng nghe nói rất ma quái. Trước đây có tài xế taxi gặp phải ma quỷ ở đó. Đã là thời đại nào rồi mà anh còn tin những thứ này à? Trần Ca mặt không đổi sắc. Mau lái xe đi, tôi vội lắm. Có lúc thật sự là không thể không tin. Vài tuần trước tôi còn bắt gặp một chuyện kỳ quái. Tài xế khởi động xe, dường như ông nghĩ đến những ký ức không mấy tốt đẹp. Nửa đêm có người bảo tôi chở cậu ta tới trường học bỏ hoang ở ngoại thành. Trời đất chứng giám. Lúc đấy tôi không nghĩ gì cả mà đưa cậu ta qua đó. Cậu đoán xem kết quả thế nào? Như thế nào? Lúc sắp đến nơi, người đó nói với tôi cậu ta vào trường học bỏ hoang đi hẹn hò. Cậu có biết cái cảm giác lúc đó của tôi không? Chở theo một tên thần kinh chạy cả nửa đêm, da đầu tôi sắp nổ tung mất thôi. Ông chú tài xế càng nói càng khó chịu. Ngày hôm sau thì tôi bị sốt, đúng là cực kỳ kỳ lạ. Tôi vội vàng bảo vợ đi tìm bán tiên xin bùa cho tôi. Mãi một tuần sau tôi mới dám tiếp tục lái xe đêm. Đáng sợ thế sao? Trần Ca thấy hơi tội lỗi. Anh cảm thấy chuyện bản thân mình và người khác trải qua là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu đừng có không tin, lời tôi nói đều là sự thật. Cái cậu con trai lúc đó cũng xấp xỉ cậu, nhìn sạch sẽ nghiêm chỉnh, cũng khá bình thường. Ai biết được... Ông chú tài xế nhìn Trần Ca ở trong gương chiếu hậu một cái. Sau đó trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Một luồng hơi lạnh từ hai chân dần dần bò lên vai ông. Chưa từng gặp mặt, sao cứ ngỡ như đã từng quen biết. Màu máu trên mặt ông mất dần, thử hỏi thăm dò một câu. Người anh em, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ? Trần Ca cảm thấy đối phương đã nhận ra mình. Lần trước đi tới trường dân lập ở vùng ngoại ô phía Tây đã làm phiền anh nhiều rồi. Tôi cũng không ngờ đã làm cho anh hoang mang như vậy. Thật xin lỗi. Cả gương mặt ông chú tài xế đang lái xe bỗng cứng lại. Ông vội rút vài lá bùa trên quần áo trong ra, rồi xé nát. Thật ra lúc cậu lên xe tôi đã nhận ra cậu rồi. Ban nãy chỉ là nói đùa với cậu thôi. Những lời đó cậu đừng để trong lòng nhé. Không đâu, xưng hô với ông anh như thế nào đây? Tôi đang làm việc ở khu vui chơi, sau này chúng ta cũng có thể làm bạn bè. Trần Ca có thể gặp được ông chú này tận hai lần, nên cũng coi như là duyên phận. Anh không biết đối phương có thích mình hay không. Dù sao anh cũng khá thích thái độ sống lạc quan của ông chú này. Tài xế nhìn khu vui chơi đằng sau tối đen như mực, vốn đã không còn người nào từ lâu. Run rẩy hắng giọng nói. Tôi họ Trương. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, ông chú tài xế vẫn ôm lòng cảnh giác với Trần Ca. Giống như là động vật ăn cỏ với sư tử bị nhốt trong cùng một cái lồng sắt. Trên bàn tay đang cầm vô lăng của ông hiện lên vết gân xanh rõ ràng. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Ca cũng không biết làm thế nào. Xem ra tối hôm đó anh đã để lại cho ông chú tài xế bóng ma tâm lý quá lớn. Thấy hứng thú của chú tài xế không cao, Trần Ca cũng không làm phiền đối phương nữa, chuyên tâm nghe câu chuyện ma mà Lệ Chi kể. Anh muốn từ trong đó tìm ra những tin tức có liên quan tới hiệp hội kể chuyện lạ. Tiếng nhạc âm trầm quỷ dị vang lên ở trong xe. Câu chuyện ma của Lệ Chi đúng lúc xảy ra ở hẻm Hoa Hòe. Những người xảy ra chuyện đều là tài xế taxi, khiến ông chú ngồi trên ghế tài xế đổ mồ hôi như thác. Ông bắt buộc bản thân không được nghe, chuyên tâm lái xe. Chỉ còn khoảng 19 phút nữa là đến 12 giờ đêm, xe taxi tiến vào khu phố cổ. Đến khi cách hẻm Hoa Hòe vài chục mét, ông chú tài xế dừng xe lại, sống chết cũng không muốn tiếp tục lái nữa. Trong lòng Trần Ca cũng thấy có lỗi với ông anh này, vội vàng xuống xe. Anh vừa đóng cửa xe lại, xe taxi liền trực tiếp quay đầu tăng tốc, không hề do dự một chút nào. Mình đáng sợ như vậy sao? Gan của ông anh này cũng bé quá đi chứ. Trần Ca nhìn chiếc xe taxi xe dần, đối phương đi được khoảng 5-60 mét thì dừng lại. Dường như ở trong một con hẻm khác có người đang vẫy ông lại. Không bao lâu sau, có người từ trong hẻm đi ra, mở cửa lên xe. Ông chú tài xế không muốn tiếp tục dừng lại ở đây nữa, đợi sau khi cửa xe đóng lại thì bỏ chạy trối chết. Đúng lúc có người bắt xe. Trần Ca nhớ lại cẩn thận từng động tác của cái người vừa ra khỏi con hẻm. Khoảng cách rất xa, ánh sáng lại không có. Ban nãy anh cũng không nhìn rõ lắm. Không đúng, cái tên vừa nãy đi ra từ trong hẻm. Đồng tử của Trần Ca híp lại. Hình như hắn ta chạy giật lùi lại. Trần Ca cất điện thoại vào trong túi. Lúc này Lệ Chi bắt đầu kể câu chuyện ma thứ 5 có liên quan đến tài xế taxi. Anh chạy như bay ra ngoài hẻm. Chiếc xe taxi đã đi xa rồi. Nhất định phải tìm ra ông anh đó. Trần Ca xông ra đường lớn, cũng không quan tâm trong xe taxi có khách đi hay không đã cản xe lại. Tài xế taxi các người chắc là có nhóm chat nội bộ chứ. Giúp tôi tìm một người, mau lên. Hiện giờ rất có khả năng ông anh đó đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế bị bộ dạng hấp tấp của Trần Ca dọa không nhẹ. Theo lời miêu tả của Trần Ca, nhanh chóng liên hệ với tài xế họ Trương kia. Lão Trương à, bây giờ anh đang ở đâu thế? Hết cách rồi, khách đi đêm nay đều rất kỳ lạ. Lúc nãy có người muốn đến hẻm Hoa Hòe, bây giờ người này lên xe lại muốn đến trạm xe buýt gần nhà hỏa táng Cửu Giang. Nói có đồ gì rơi ở đấy,